Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, tranh cãi chi nhạc. Mở cửa thời điểm, Thạch Lỗi phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt nằm trên ghế salon đã ngủ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà, đem trong tay rượu vang đỏ buông xuống, quay người đóng cửa thật kỹ, đứng tại trước sofa có chút khó khăn. Hữu Tâm không thèm quan tâm Ngụy Tinh Nguyệt, liền để nàng ngủ ghế sofa. Nhưng làm một cái nam nhân, Thạch Lỗi thực sự có chút không đành lòng để Ngụy Tinh Nguyệt ngủ ở trên ghế salon. Đánh thức nàng là không thể nào. Cái nữ nhân điên này tỉnh sau khi 100% không chịu ngủ tiếp, mà chính là kéo lấy Thạch Lỗi tiếp tục uống tửu. Do dự mãi, Thạch Lỗi quyết định bốc lên cái hiểm. Hắn cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay tiến Ngụy Tinh Nguyệt đầu gối phía dưới. Một cái tay khác làm theo đệm ở Ngụy Tinh Nguyệt dưới cổ phương. Thoáng dùng lực, đem Ngụy Tinh Nguyệt hoành ôm. Từng đợt hương khí bay thẳng Thạch Lỗi chóp mũi. Thạch Lỗi hết bệnh càng cẩn thận di động tới hai chân. Cuối cùng đem Ngụy Tinh Nguyệt đặt lên giường. Ngụy Tinh Nguyệt khẽ vươn tay, ôm Thạch Lỗi cổ, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt mang theo hước cười trong trẻo. Nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta đêm nay liền ngủ ghế sofa đâu. Chán ghét nữ nhân điên, lại là vờ ngủ. Thạch Lỗi tức giận đẩy ra Ngụy Tinh Nguyệt tay, đem hai tay theo qua đỉnh đầu nàng. Ngươi thật không sợ ta vừa rồi thừa cơ làm một chút quan hệ không nên làm sự tình. Ngươi ngu ngốc sao? Ta chỉ là vờ ngủ có được hay không? Thật ngủ ngươi mới có cơ hội làm điểm không nên làm sự tình a. Thạch Lỗi làm ra hung ác biểu lộ, đè thấp thân thể, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí đã nhào vào Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt. Có một số việc muốn tỉnh dậy làm mới có ý tứ. Nếu như ta thật muốn đối ngươi làm điểm quan hệ, ngươi tỉnh dậy theo ngủ có khác nhau sao? Nguyên lai tưởng rằng cái nữ nhân điên này hội nhượng bộ. Không nghĩ tới Ngụy Tinh Nguyệt dùng lực quằn quại, tránh thoát bị đè lại hai tay. Một thanh vòng lấy Thạch Lỗi cổ, ngẩng đầu kêu gáo. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Ách, loại sự tình này, thế nào cũng không thể xưng là lẫn nhau thương tổn a. Đừng làm rộn, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể dỡ xuống ngụy trang, khôi phục lại cái kia không dám vượt qua giới hạn hắn. Đến sao, hôn một cái, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt lại càng điên đứng lên. Buổi chiều cho ngươi cảnh cáo ngươi đã quên sao? Thạch Lỗi tâm phiền ý loạn, nữ nhân này thế nào càng ngày càng điên, 5 lần 7 lượt bị uy hiếp. Ngụy Tinh Nguyệt cũng phiền, nơi khác phương không dám nói, tại Ngô Đông, nàng tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ, thậm chí tại toàn bộ trường Tam Giác, trừ cực kỳ cá biệt mấy người, còn thật không người nào dám uy hiếp như vậy nàng. Đối với Thạch Lỗi thần bí bối cảnh, Ngụy Tinh Nguyệt thật là có mấy phần kiêng kỵ, nhưng không chịu nổi Thạch Lỗi thân thể biểu hiện hoàn toàn cũng là một cái bình thường tiểu nam sinh mà thôi, bị dạng này một cái tiểu nam sinh 5 lần 7 lượt uy hiếp. Ngụy Tinh Nguyệt tính cách bên trong cỗ này phản nghịch sức lực hoàn toàn bị bày ra. Nhất là Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy, dù sao theo Thạch Lỗi cũng tiếp nhận không chỉ một lần hôn, cũng không nhiều lần này. Nàng hai tay đem Thạch Lỗi cổ vòng càng chặt, thậm chí chủ động ngẩng đầu. Này thật dày đôi môi đã thiếp tại Thạch Lỗi trên môi. Ngô, Thạch Lỗi bờ môi hơi có vẻ rét lạnh, cảm giác được Ngụy Tinh Nguyệt chủ động giao ra đầu lưỡi. Thạch Lỗi cũng có chút cầm giữ không được, nhưng hắn vừa đem đầu lưỡi vươn đi ra, cũng cảm giác được hai hàng cứng rắn đồ vật tại hắn trên đầu lưỡi hung hăng đến một chút. Ngao, Thạch Lỗi nhảy lên cao hơn 3 thước, căm tức nhìn trên giường dương dương đắc ý Ngụy Tinh Nguyệt. Trong miệng tản ra nhàn nhạt mùi huyết tinh, Thạch Lỗi duỗi ra ngón tay sờ một chút, nhìn thấy nhàn nhạt vết máu. Ngụy Tinh Nguyệt cái này một thanh thật sự là đủ hung ác. Trực tiếp đem Thạch Lỗi đầu lưỡi cắn nát. Sảng sao? Ngụy Tinh Nguyệt ném cái mị nhãn tới. Có thể Thạch Lỗi hiện tại chỉ muốn đem cái nữ nhân điên này đè lên giường vung lên quần nàng rồi. Mới hung hăng tại nàng trên mông đến hơn mấy cái ngũ chỉ sơn. Sảng em gái ngươi a, ngươi để lão tử cắn một cái nhìn xem sướng hay không? Đáng đời, ai bảo ngươi chung quy giả bộ trả lời đúng, ta không hứng thú. Ngụy Tinh Nguyệt trong mắt lóe ra trả thù khoái ý, mặt mũi tràn đầy đều viết gian kế đạt được cái này thành ngữ. Lão tử đó là trong lúc nhất thời ý loạn tình mê. Phi phi phi, không đúng, quan hệ cẩu thì ý loạn tình mê. Lão tử đây chẳng qua là thuần túy có thể phản ứng. Đó là giấu ở trong gen thú tính, ngươi biết hay không? Động vật có thể cũng là giao phối, rồi mới lưu lại đời sau. Đối với Thạch Lỗi nổi trận lôi đình, Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là một mặt mê hoặc mỉm cười. Nàng mục đích đã đạt tới, mà lại Thạch Lỗi càng là lộ ra giận không kềm được, nàng liền càng vui vẻ. Người cái nữ nhân điên này, Thạch Lỗi mắng ngồi ở trên ghế salon, thở hồng hộc trừng mắt phía trước cũng không mở tivi. Ngụy Tinh Nguyệt nằm lì ở trên giường nhìn hắn một lát, cười tủm tỉm ngồi tại Thạch Lỗi bên người, nhẹ nhàng đẩy hắn, thật đúng là tức giận. Thạch Lỗi không để ý tới nàng, chớ cùng cái tiểu hài tử giống như, về phần sao, không phải liền là đùa giỡn ngươi một chút. Thạch Lỗi vẫn là không ra tiếng. Tốt tốt tốt, ngươi muốn cắn chỗ nào, ta cũng làm cho ngươi cắn một cái được hay không? Thạch Lỗi đột nhiên vừa quay đầu, ngược lại là đem Ngụy Tinh Nguyệt giật mình. Thạch Lỗi đột nhiên cười, ý vị thâm trường nói, thật cắn chỗ nào cũng được. Lưu manh, Ngụy Tinh Nguyệt cũng đỏ bừng mặt, hợp với Thạch Lỗi hiện tại ngữ khí, Ngụy Tinh Nguyệt sao có thể không biết Thạch Lỗi có ý trên người nàng quan hệ vị trí. Người mới lưu manh đây, ta chỉ là muốn cho ngươi cắn khối đồng hồ mà thôi. Cắn khối đồng hồ, Ngụy Tinh Nguyệt sửng sốt, không khỏi nhớ tới khi còn bé, các tiểu bằng hữu ở giữa làm trò chơi. Có người đóng vai ba ba liền nơi cổ tay cắn cái hình tròn dấu răng, rồi mới liền nói đó là mang đồng hồ ba ba. Chỉ là cái này hàng cũng có chút quá nhảy thoát a. Thế nào liền đột nhiên nghĩ đến cắn khối bề ngoài một bên. Ngụy Tinh Nguyệt hơi hơi do dự một chút, vẫn là đưa tay phải ra. Cổ tay trong suốt sáng long lanh, phấn trắng như tuyết, như xương như tuyết dưới làn da phương lam sắc tĩnh mạch, mạch máu có thể thấy rõ ràng. Thạch Lỗi quỷ dị cười một tiếng, lắc đầu nói, ta muốn cho ngươi cắn khối đồng hồ quả quýt, chấm ngoặc kép, cắn khối đồng hồ quả quýt, cắn khối trong lòng, cắn em gái ngươi a. Ngụy Tinh Nguyệt cũng nhịn không được nữa, một chân đạp tới, Thạch Lỗi cũng không có tránh, kết quả là bị Ngụy Tinh Nguyệt đạp hạ ghế sofa. Cũng không phải tức giận, chỉ là thật là làm cho người ta ra ngoài ý định. Ngụy Tinh Nguyệt một chân đem Thạch Lỗi đạp xuống đất, sau khi chính mình cũng ở trên ghế salon, cười đến không thở nổi. Ngươi có phải hay không ngu ngốc a? Cắn khối đồng hồ quả quýt, ngươi còn nói ngươi không phải thối lưu manh. Thạch Lỗi từ dưới đất bò dậy, chán ghét xua đuổi Ngụy Tinh Nguyệt, tránh ra tránh ra. Ngươi nằm sấp ở trên ghế salon để cho ta thế nào ngồi? Ta chỉ là rất đơn thuần muốn cho ngươi cắn khối đồng hồ quả quýt mà thôi. Căn không có bất kỳ cái gì lưu manh tư tưởng. Ngươi hiểu sai chỉ có thể nói rõ ngươi quá phức tạp, không biết xấu hổ. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ cười, co quắp tại ghế sofa một góc, dùng trong suốt sung mãn ngón chân chỉ hướng rượu vang đỏ phương hướng. Nâng cốc mở. Thạch Lỗi xách mở chai rượu tử, trực tiếp ném Ngụy Tinh Nguyệt trong ngực. Chính mình sẽ không mở a. Ngụy Tinh Nguyệt bĩu môi, nói tiếng không có phong độ, nhưng vẫn như cũ chọn đứng dậy qua tìm dụng cụ mở chai. Nâng cốc cho mở, thế nào qua như vậy lâu? Ngụy Tinh Nguyệt uống rượu vang đỏ, lại hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tức giận trả lời, ngươi cho rằng dưới lầu siêu thị còn mở sao? Mà lại dưới lầu trong siêu thị rượu vang đỏ ngươi xác định ngươi chịu uống? Ngụy Tinh Nguyệt nhìn lấy này bình bức 707, cười hì hì nói, ta không phải liền là điểm qua một lần 707. Kết quả ngươi mỗi lần đều mua rượu này, điều này nói rõ ngươi trong lòng vẫn là có ta. Ta không riêng tâm lý có ngươi, còn muốn hiện tại liền lấy ngươi nhắm rượu. Có gan ngươi đến a? Ngươi đừng ép ta a. Nhìn ngươi chính là có tặc tâm không có tặc đàm. Đặc biệt sao ngươi không phải lão tử cho ngươi phơi bày một ít quan hệ gọi là cầm thú sao? Lười nhác đấu với ngươi miệng. Đến mai theo giúp ta qua cưỡi ngựa. Hiện tại cưỡi ngươi được hay không? Có gan ngươi đến a? Đừng chỉ đùa nghịch miệng. Ha ha, xem ra hôm nay không làm điểm quan hệ ngươi còn thật không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Chấm ngoặc kép, hai người vừa uống rượu một bên tranh cãi. Cũng là trò chuyện vui vẻ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.